Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, A Dã. Ngươi liền lên đến nha. Thanh âm kiều mị mị. Cố Minh Dã không thể làm gì. Đưa nàng bát bưng lên. Liền từng miếng đi đút nàng. Mặc Xanh Doãn nhu thuận ăn. Trái ngược vừa mới cái kia khóc tang bộ dáng. Một đôi mắt cong cong. Chiếu sáng rạng rỡ nhìn xem Cố Minh Dã. Ăn uống no đủ. Mặc Xanh Doãn nhìn xem Cố Minh Dã thu dọn đồ đạc rửa chén. Đã sớm buồn ngủ không đi nổi. Có thể vẫn kiên trì nhìn hắn lao động. Rõ ràng nhàm chán muốn mạng. Lại vẫn cứ hắn đang làm gì. Đều tựa như hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Quả nhiên, trong mắt tình nhân ra Tây Thi. Nàng A Dã thế nào đều đẹp trai. Nhìn xem hắn làm xong tất cả mọi chuyện. Mặc Xanh Doãn liền đưa hai tay ra đến. Nói, buồn ngủ quá, buồn ngủ còn không sớm chút đi vào. Cố Minh Dã vừa mới giặt tay qua một lần nước nóng mới ra ngoài. Lúc này tự nhiên liền đem nàng bế lên. Yếu ớt túi, hừ, Mặc Xanh Doãn nửa điểm không có bị ghét bỏ tự giác. Ngược lại có chút đắc ý, ta chính là yếu ớt, có người đau chính là nên yếu ớt nha. Đúng vậy a, có người đau thì có yếu ớt vốn liếng. Mặc Xanh Doãn từ bé kiêu căng quen thuộc, nhiều năm như vậy, trong nhà có các ca ca, các trưởng bối đau, ra bên ngoài, hảo hữu thân thích cũng là thường cùng khoảng trường. Ở trước mặt hắn cũng là đồng dạng biến đổi biện pháp mà nũng nịu dày vò. Nhưng hắn biết rõ, là bởi vì nàng coi hắn là làm bạn trai duyên cớ. Nhưng mà Cố Minh Dã cũng vô cùng rõ ràng, hắn không nhất định sẽ một mực bồi tiếp nàng. Vạn nhất, nàng về sau trượng phu cũng không có giống hắn thương nàng vậy thương nàng đâu. Vậy nên làm sao đây? Cho đến lúc đó, hắn không có thân phận, cũng không có lập trường đi thương nàng, quan tâm nàng. Nghĩ vậy, Cố Minh Dã tâm tình có chút phức tạp, trái tim chua phải hư mất một dạng. Nhàn nhạt than thở nói, người luôn luôn muốn lớn lên. Xanh nhi, ta không lớn lên sao? Mặc Xanh Doãn vùi ở trong ngực hắn, ngửa mặt cười nhìn hắn. Ta trưởng thành, A Dã, ta muốn gả cho ngươi làm lão bà, làm ngươi hài tử mụ mụ. Lời này thanh âm không nhỏ, hùng hồn, lại càng giống là một chuôi bén nhọn lạnh buốt cương châm. Thật sâu đâm vào Cố Minh Dã trong lòng. Hắn cũng muốn, nhưng, làm người không thể không có quy tắc. Hắn là thích nàng, yêu nàng. Có thể lão thủ trưởng với hắn, chính là bọn họ huynh muội ân nhân cứu mạng. Nếu không phải hắn đem bọn hắn vớt ra, bọn họ đã sớm chết. Càng không khả năng sẽ có hôm nay tất cả. Người cùng xúc sinh khác biệt lớn nhất, chính là người hiểu rõ tình hình chi nghĩa. Nhìn xem Mạc Xanh Doãn vui vẻ khuôn mặt, Cố Minh Dã không có lên tiếng. Không nói gì, đưa nàng ôm đi vào gian phòng, nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn. Cố Minh Dã cho nàng dịch lên chăn mền. Đang muốn đứng dậy, Mặc Xanh Doãn liền đưa tay dắt lấy hắn. Cố Minh Dã dừng lại, dương mắt, Mặc Xanh Doãn một mặt tội nghiệp bộ dáng. Hôm nay không cho phép đi. Người nói, ở chỗ này bồi ta. Người ngủ, ta ở bên ngoài bồi ngươi. Cố Minh Dã muốn đem nàng kéo ra. Mặc Xanh Doãn vẫn là không nhúc nhích tí nào. Mặc Xanh Doãn nhìn xem hắn. Một mặt ghét bỏ, nói, ở bên ngoài chỗ nào gọi bồi. Vừa nói, đem hắn một cái giật xuống đến. Nói, ngủ chung mới gọi bồi. Cố Minh Dã run lên, thân thể có chút thẳng lên. Vô ý thức liền muốn né tránh. Mặc Xanh Doãn dùng cả tay chân đem hắn kéo xuống đến. Nói, người gạt ta sao? Người xuống tới, ta còn làm việc muốn làm. Công việc gì? Ta gọi điện thoại hỏi ta biểu ca có được hay không? Mặc Xanh Doãn rõ ràng chính là không tin bộ dáng. Dịu dàng nói. Ngươi đây là ý gì? Rõ ràng nói xong bồi ta. Ngươi bây giờ đi bên ngoài lại tính là có ý gì nha? Cố Minh Dã hô thở ra một hơi. Nói. Ngươi ngủ đi. Ta ở nơi này bồi ngươi. Ngươi xem rất mệt mỏi. Ngủ chung đi. Mặc Xanh Doãn đem hắn buông ra. A Dã, ta còn sinh bệnh đây. Hơn nữa ngươi một cái nam nhân, ta còn có thể đem ngươi cường sao? Ngủ ngươi. Cố Minh Dã đưa nàng đầu cường ngạnh đè xuống, bản mặt uy hiếp nói, lại không ngủ ta đi về làm việc. Mạc Xanh Doãn chu mỏ một cái, lừa đảo, ta ở nơi này cũng không đi đâu cả, ngươi tốt nhất ngủ ngon được không? Cố Minh Dã đem chăn kéo lên, nghe lời một chút, Mạc Xanh Doãn mấp máy môi, mới ngoan ngoan nằm xuống. Có lẽ là uống thuốc cảm duyên cớ, Mạc Xanh Doãn rất buồn ngủ, cơ hồ là vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, liền lập tức ngủ thiếp đi. Cố Minh Dã nhìn xem nàng bộ dáng này, kìm lòng không được đưa tay tại gò má nàng bên trên đụng đụng. Tiếp lấy bàn tay lại xoa nàng cái trán. Nhiệt độ so vừa mới thấp một chút, chỉ là y nguyên so người bình thường nhiệt độ cơ thể cao hơn. Cố Minh Dã nhìn đồng hồ, khoảng cách nàng vừa mới uống thuốc mới qua 2 giờ. Tiếp qua 2 giờ phải gọi nàng lại ăn một lần thuốc cảm mạo mới là. Nghĩ như vậy, Cố Minh Dã cũng có chút chịu không được. Hai ngày này một mực tại không ngừng công tác, đi sớm về tối, buổi tối lại mất ngủ. Lúc này cũng không nhịn được ngáp một cái. Từ bên ngoài chuyển cái ghế đi tới, mới ghé vào bên giường ngủ thiếp đi. Mạc Xanh Doãn ngủ được mơ mơ màng màng khi tỉnh dậy. Cố Minh Dã liền ghé vào bên người nàng. Cao lớn thân thể cuộn thành một khối, vừa nhìn liền biết đặc biệt không thoải mái. Hơn nữa trên người hắn cũng không khối chắn gió địa phương, vừa nhìn liền biết lạnh. Mạc Xanh Doãn ngồi dậy, lặng lẽ đứng dậy, có thể như vậy khẽ động. Cố Minh Dã liền tỉnh, nhìn thấy Mạc Xanh Doãn tỉnh, lập tức đi xem thời gian, nói, người chờ chút, phi tốc ra ngoài. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ mới một lần nữa trở về. Lúc trở về nắm trong tay lấy cái chén cùng 2 viên thuốc. Ăn hết, Mạc Xanh Doãn ngoan ngoãn uống. Tiếp lấy Cố Minh Dã lại đưa lên một cái nhiệt kế. Thử xuống nhiệt độ, Mạc Xanh Doãn cũng ngoan ngoãn kẹp lấy. Hướng bên giường xê dịch. Nói, ngươi lên đến, ta có chút lạnh. Lạnh, Cố Minh Dã đưa tay lại đi sờ nàng cái trán. Hạ sốt. Làm sao còn lạnh? Không biết, ta chính là bị đông cứng tỉnh. Lạnh muốn chết, Mạc Xanh Doãn rụt rụt. A Dã, ngươi không lạnh sao? Cố Minh Dã không lên tiếng. Đem cái chén bưng lên đi ra ngoài. Mạc Xanh Doãn trong lòng có chút chột dạ. Sẽ không phải hắn phát hiện nàng đang gạt hắn a? Thế nhưng là, nàng chính là muốn cho hắn lên giường đến ngủ mà thôi nha. Nên... cũng không trở thành tức giận a. Trong lòng kinh nghi không định giờ thời gian, Mạc Xanh Doãn gỡ xuống nhiệt kế xuống giường đi ra ngoài. Mới vừa đi ra, liền nghe được phòng bếp truyền đến cắt đồ vật thanh âm. A Dã, ngươi lại làm gì? Trở về nằm, ta nấu điểm nước gừng cho ngươi uống. Nghe nói như thế, Mạc Xanh Doãn càng là chột dạ. Hồi lưu lưu xoay người đi một chuyến phòng vệ sinh. Đi ra thời điểm Cố Minh Dã đã đem nước gừng nấu xong. Đường đỏ nước gừng, ấm người đồ tốt, Mạc Xanh Doãn nghĩ nhận lấy. Có thể tay lập tức liền bị nóng đến. Chớ lộn xộn, Cố Minh Dã đưa nàng tay đẩy ra. Trở về nằm, Mạc Xanh Doãn lập tức bước nhanh hướng về bên trong đi đến. Chột dạ không thôi, Cố Minh Dã nhìn thấy nhiệt kế đang yên đang lành nằm trên tủ đầu giường. Lập tức nghiêm túc mặt. Nói, bao nhiêu độ, thử cái nhiệt độ cũng không tốt tốt thử. Nằm xuống, Mạc Xanh Doãn 10 điểm nghe lời. Ngoan ngoãn rúc lại trong chăn. Từng miếng uống lên nước gừng. Thuận tiện kẹp lên nhiệt kế. Hết sức phối hợp, Cố Minh Dã lấy ra nhiệt kế. Xác định hạ sốt, đem bát cầm sau khi ra ngoài. Đã nhìn thấy Mạc Xanh Doãn ủy khuất ba ba ánh mắt. Mạc Xanh Doãn nói, A Dã. Ngươi liền lên đến nha. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/an-noi-cius-99-noi-ngay-tsu-noi-tic-moi-di-it-gat-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K.